Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Thống Lĩnh. Bất chi bất giác thời gian thì đến tối, cơm nước xong xuôi chi sau tiếp tục, hơn 7 giờ áp tiêu hoạt động mở ra, Tô Dương mang theo Long Thỏ cùng Thiên Thiên truyền tống đi qua. Áp tiêu khen thưởng đồ vật rất phong phú. Không có đặc biệt việc gấp tình vẫn là muốn tới. Tô Dương đối nhất Diệp Thảo Công hội định là rất đơn giản. Không cầu có thể trở thành bất bại thần thoại lớn như vậy thế lực. Chỉ cần bảo trì đã trên trung đẳng là được. Trong trò chơi người chơi nhiều như vậy, đại công hội khẳng định là thu không hết. Chắc chắn sẽ có cá lọt lưới không chỗ có thể đi. Loại thời điểm này giống nhất Diệp Thảo dạng này địa phương liền trở thành bọn họ kết cục. Bởi vì Tô Dương tên tuổi, nhất Diệp Thảo công hội phát triển tốc độ vẫn luôn rất nhanh. Người chơi tranh nhau tràn vào, phát triển độ khá cao. Kết quả là, Tô Dương không có tốn một phân tiền liền đem nhất Diệp Thảo chế tạo thành một cái đã trên chung. Đẳng công hội thế lực. Cái này cùng những cái kia không ngừng nện tiền còn không đạt được loại trình độ này người chơi so. Sánh, quả thực kiếm đại phát, nhất Diệp Thảo công hội cũng có đại sứ hình tượng sản phẩm. Kẻ cầm đầu tự nhiên là nhất Diệp Thảo phục trang, ngoài ra còn có nó nhãn hiệu, đại sứ hình tượng phí Tô Dương một phân tiền không muốn. Toàn bộ dùng cho công hội kiến thiết. Vô luận là Tô Dương vẫn là Lão Phong hoặc là Thu Thủy Y Nhân. Bọn họ cũng chưa từng từ công hội cầm qua một phân tiền. Cho nên tất cả mọi người rất phục. Công hội tiền tài loại vật này người nào cũng không thể động. Chỉ có thể dùng để phát triển công hội thế lực. Nhưng Tô Dương Lão Phong mấy cái đều rất có tiền. Cái này hoàn toàn là thông qua cá nhân nỗ lực kiếm được. Đương nhiên. Đối phu Lão Phong lão đợi uổng công người Tô Dương cũng sẽ không keo kiệt. Nếu là có thích hợp trang bị đều là trực tiếp đưa cho bọn họ. Cho nên trên người bọn họ trang bị đều phi thường tốt. Trên cơ bản đều là một bộ đầy đủ đỏ trang. Áp hết tiêu Tô Dương lại dẫn người đi hiên viên mộ tiếp tục giết đao thuẫn thủ. Một thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm mới xông tới gần tầng thứ 5 cửa vào. Tại tầng thứ 4 phần cuối, không còn là trụi lủi hành lang, mà chính là khoảng chừng cao 4 mét phòng lợp tôn. Phòng lợp tôn phía dưới tại chính đối Tô Dương một đoàn người phương hướng mở một đạo cửa nhỏ. Tầng thứ 5 cửa vào khẳng định ngay tại cửa nhỏ bên trong. Đứng tại phòng lợp tôn trước, Tô Dương nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem, Hoa Thiên Thiên nói. Cẩn thận một chút, Tô Dương gật đầu, sau đó lập tức chạy tiến lên, mới vừa vặn bước vào phòng lợp tôn bên trong. Tô Dương còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một trận đau khí chạm mặt tới, thổi đến hắn gương mặt đau nhức. Tô Dương không nói hai lời, cổ co rụt lại, bỗng nhiên lui về sau đi. Hắn cũng không có bị người bổ một mặt yêu thích. Oanh! Mới vừa vặn xông ra cửa nhỏ, phòng lợp tôn khung cửa ra đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Trước mọi người mới cái kia đạo cửa nhỏ đột nhiên vỡ ra. Cái kia cho đến bây giờ như cũ không biết quái vật đúng là một đao chém nát khung cửa. Từ trong nhà lao ra, cực kỳ mãnh liệt nha. Long Thỏ phát ra cảm thán, Tô Dương lông mày nhíu lại, nhanh chóng liếc mắt một cái. Đem boss thuộc tính điều tra đi ra. U Linh Đao thuẫn thủ thống lĩnh. Tử cấp hy hữu boss. Đẳng cấp 140 sinh mệnh. 200 triệu công kích. 6.225 đến 7.700 vật phòng. 3.300 ma phòng. 3.000 kỹ năng. Phá giáp công kích. Đao khí tung hoành giới thiệu. Vốn là hiên viên hoàng đế gần vệ quân thống lĩnh. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến. Hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ ánh sáng sợ lửa, 200 triệu lượng máu. Tranh thủ nửa giờ xong việc. Tô Dương Dương Dương vũ khí trong tay. Trên mặt lộ ra một tia ngực có lòng tin mỉm cười. Nói ra, các mỹ nữ, bắt đầu làm việc. Đánh xong tốt ngủ, con thỏ đại tiểu thư cầm kiếm xông đi lên. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Long thỏ lấy nhất kiếm phi tiên cái này kỹ năng vào chàng đem boss xuyên qua. Tiếp lấy lại là vô số kiếm khí rơi xuống, sau đó nện xuống tiên kiếm, sau cùng biến ảo bảy đạo phân thân đồng thời công kích. Bốn cái kỹ năng trong nháy mắt phóng xuất ra. Một mạch mà thành không có bất kỳ cái gì dừng lại. Không tệ, đây là Tô Dương đánh giá. Tuy nhiên phóng xuất ra cái này bốn cái kỹ năng rất đơn giản. Nhưng có thể đem bộ này kỹ năng đánh tiêu sái như vậy trôi chảy lại là khá khó khăn. Tô Dương nhấc cung bắn ra một tiễn, đi săn tiêu ký treo lên. Sau đó bắt đầu điên cuồng phát ra. Boss để mắt tới long thỏ. Một đao chém đi xuống, long thỏ huy kiếm phong cản, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, phong cản thành công, boss xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, tiếp lấy long thỏ lập tức vọt đến boss sau lưng, bá bá bá ba cái vỗ xuống, đánh ra ba cái thương tổn, hừ hừ, xấu chủ nhân, cẩn thận nhìn một cái, bản cô nương phát ra không tệ đi. Long thỏ nhìn về phía Tô Dương, rất là đắc ý nói, nàng vừa dứt lời, đao thuẫn thống lĩnh mãnh liệt xoay người, một đao đánh xuống, long thỏ hoảng sợ hoa dung thất sắc, phanh một thân, tiểu cô nương chỉ cảm thấy bả vai đau xót, một cái hơn 10.000 điểm thương tổn toát ra, trắng như tuyết trên vai thơm còn xuất hiện một đầu huyết ngân, đỏ hồng máu tươi chảy ra. Thật là thê thảm, nhìn thấy boss lại lần nữa hướng chính mình đánh tới. Long thỏ vội vàng về sau bỏ trốn. Trong miệng la lên, ô ô, đau chết bản tiểu thư. Đuổi theo ta làm gì nha? Ngoặc kép, Tô Dương im lặng nói. Thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân cũng đừng lấy ra khoe khoang. Nhìn ta, hắn lấy ra đoạn đao xông đi lên. Đao thuẫn thủ một đao đánh xuống. Tô Dương huy kiếm phong cản, loảng xoàng, có thể xưng hoàn mỹ. Tiếp lấy lại là vài cái phong cản thành công, làm cho boss kém chút về sau ngã xuống. Long thỏ đối với Tô Dương thân thủ vẫn là rất bội phục. Nàng tuy nhiên cũng có thể phong cản thành công, nhưng tuyệt đối không có Tô Dương như thế ổn định. Theo Long thỏ, Tô Dương đi bộ nhàn nhã phong cản boss công kích bộ dáng vẫn là rất tốt nhìn. Nửa giờ sau, đao thuẫn thủ thống lĩnh tử vong, lại là thiên thiên phụ trách quét dọn chiến trường. Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, đi thôi, ngày mai lại tiếp tục. Hôm nay không đánh, buồn tẻ cầy quái hành trình hắn cũng không quá muốn đánh xuống. Thật sự là quá không có ý nghĩa. Kiểm tra xong đồ vật dẫn đội trở về thành. Thời gian thực còn rất sớm. Tô Dương không muốn lãng phí. Sau đó đem quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày chạy một chút. Sau đó lại đi Hỏa Diệm Sơn. Theo trăm cấp phó bản bắt đầu một mực hướng xuống đánh. Bởi vì có hai cái siêu cấp nữ sủng giúp đỡ. Cho nên đánh phó bản hắn đều là trực tiếp đẩy ngang đi qua. Cái gì đấu pháp đều không có, cũng là một đường cường sát, đem phó bản boss tại chỗ tiểu quái đánh dụng, trong tay thiên hoang quyển trục có rất nhiều, đầy đủ Tô Dương đánh 3 lần thiên hoang bí cảnh. Tô Dương đánh xong phó bản về sau tiến một lần thiên hoang bí cảnh. Theo thiên hoang bí cảnh bên trong ra đến thời điểm, thời gian đã qua 12 giờ, lập tức ló cao. Chúng nữ đều đã nằm ngủ. Tô Dương vội vàng tắm rửa. Sau đó cấp tốc bò lên giường. thân thủ đem Tiểu Tranh Tử ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng nhẹ nhàng không gì sánh được thân thể mềm mại ngủ. Mùa đông là Tô Dương không thích nhất mùa vụ. Những cái kia ban đầu, cái kia trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, các muội tử trùm lên thật dày trang phục. Mùa đông, khó có thể gặp lại cái kia mỹ lệ phong cảnh. Cái này thật sự là quá tiếc nuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.